Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 346. Mỗi người một ngã, bằng bản lãnh của mình, đường nhân ngược lại là chịu bỏ tiền vốn, chúng ta vẫn là khinh thường. Chu Hạ nghĩ đến nhị địch cứ như vậy để cho đường nhân lừa gạt. Sờ một cái lông mày, suy tư, đều là ta không xử lý xong. Dương Thiên Chân xin lỗi nói, nàng không quá hiểu ông chủ đối với một cái thượng vai diễn sinh viên đại học năm thứ nhất tại sao coi trọng như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì rất xinh đẹp? Làng giải trí không bao giờ thiếu chính là cô gái xinh đẹp à. Hạ Hoa lớn như vậy công ty, nhiều như vậy bề ngoài điều kiện tốt nữ hài, thiếu nàng một cái có trọng yếu như vậy sao? Không trách ngươi. Chủ yếu là ta không nhắc nhở ngươi coi trọng. Chu Hạ khoát khoát tay, vẻ mặt xác thực nhưng là kiên định đi xuống. Đường nhân như vậy theo chúng ta cướp người, phải có chút đáp lại. Ông chủ nói là, đường nhân thật là quá đáng. Trước chúng ta tốn cao như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem Tư Tư ký hợp đồng tới. Bọn họ ngược lại là được. Trước thời hạn cho Tư Tư nhận nhiều như vậy đại sứ hình tượng cùng quảng cáo, phần lớn cũng đến sang năm mạt mới kết thúc. Chúng ta tổn thất thật rất lớn. Lão bản ngươi phân phó, ta đây phải đi liên lạc bọn họ. Ừ, chuyện này ta không có quên. Vốn là không đánh tính kế so với. Dù sao bọn họ nuôi dưỡng Tư Tư đến mấy năm. Nếu bọn họ theo chúng ta cướp người, chúng ta đây cũng không nên khách khí. Ngươi đi liên lạc đường nhân, để cho bọn họ đem nhị địch hợp đồng chuyển tới công ty tới. Nếu không lời nói, sau này đường nhân vai diễn, Hạ Hoa diễn viên một cái cũng sẽ không tham diễn. Ta còn sẽ từ đường nhân rút lui cổ, không đảm nhiệm nữa đường nhân cổ đông, để cho bọn họ suy nghĩ kỹ. Được, ta đây phải đi. Dương Thiên Chân cao hứng đáp ứng rời đi. Chu Hạ lại đem hôm nay công ty mấy cái báo cáo nhìn xong. Biết công ty chính quay chụp mấy bộ phim truyền hình tình huống, cũng không chờ đến đường nhân bên kia đáp lại. Mắt thấy cũng 8 giờ. Chu Hạ quyết định không đợi, nhưng lại không biết buổi tối nên ở nơi nào. Nhã Nhã người nhà tới kinh, hắn là không thể đi tìm. Những cô gái khác đều không bận bịu, hắn cũng không được đi tìm. Đường đường thiên kim nữ tặc vẫn còn ở quay chụp, cũng nhanh xong rồi. Tiểu Ái cùng Mỹ Na ở chụp Thái Tử Phi, Tư Tư ở chụp Bộ Bộ Kinh Tâm cũng mau xong rồi. Tiểu Hồ Ly ở Còn Nợ Cũ, năm ngoái ở Mỹ Nhã tiếp phim truyền hình Hiệp Ước còn chưa hoàn thành. Thanh Tử ở chụp Nàng Ở Dung Tín đạt đến lúc tiếp Trịnh Thị 17 phòng. Tiểu Sương đồng học đi chụp Họa Bích rồi, chắc sắp hết rồi đi. Triệu Tiểu Dĩnh ở Từng Bước đoàn kịch, diễn là Quách Lạc La, Minh Ngọc, sau đó Thập Phúc Tấn. Tại sao nghĩ đến nàng? Bọn họ lại không có quan hệ gì. Nhớ nàng còn không bằng Tiểu Hoàng áp thực tế điểm. Dù sao nhân ngay tại đế đô, lại sẽ nhớ hai bệ bình bản máy tính. Bây giờ ta tư tưởng thật là quá nguy hiểm. Chu Hạo vội vàng đem cái này kinh khủng ý nghĩ từ trong đầu khu trừ xuống. Suýt giúp một chút quyết định hay là đi tìm biểu tỷ Triệu Tuyết Âm nói băng ngữ khoa học kỹ thuật. Chuyện tình, dù sao biểu tỷ có nhan có vóc người, còn có thể miệng này cùng xem banh. Chu Hạo ác thú vị suy nghĩ, thu thập bàn làm việc, mới ra rồi công ty. Ở trong nhà để xe lên xe, điện thoại di động lại vang lên, nhìn một chút lại là ca tỷ đánh tới. Khóe miệng của Chu Hạ khẽ động, thật là phản ứng đủ chậm. Dương Thiên Chân cũng liên lạc đường nhân bên kia hơn một canh giờ đi, bây giờ mới đáp lời. Chu Hạ đợi ước chừng 30 giây mới tiếp thông điện thoại. Bên kia ca tỷ thanh âm bất mãn liền vang lên, Chu Hạ, ngươi có cần phải như vậy phải không? Ngươi cũng là đường nhân đại cổ đông, đường nhân kiếm tiền chính là ngươi kiếm tiền, ký hợp đồng bồi dưỡng tân nghệ nhân, Hạ Hoa cũng có thể dùng. chúng ta là chiến lược đồng bạn hợp tác, ngươi cần gì phải để cho Dương Thiên Chân uy hiếp chúng ta? Ha ha, không phải là uy hiếp, là thực sự sẽ làm như vậy. Lại nói, vậy làm sao có thể như thế? Ta liền chiếm Đường Nhân 15% cổ phần. Ngươi đem Tư Tư 2 năm đại sứ hình tượng hiệp ước cũng ký. Kiếm không dưới 20 triệu đi, ta mới có thể phân bao nhiêu? Những thứ này cũng không coi vào đâu. Dù sao ngươi bồi dưỡng Tư Tư rồi đến mấy năm, nhưng là lần này rõ ràng là chúng ta xem trước thượng người mới. Ngươi lại không phải là để cướp đoạt, còn tình nguyện bỏ ra lớn như vậy giá. Ta coi như là nghĩ rõ ràng, thấy rõ rồi, các ngươi Đường Nhân theo chúng ta Hạ Hoa chiến lược hợp tác. Chẳng qua chỉ là ngộ biến tùng quyền, nếu như vậy, kia không có gì để nói rồi. Làng giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, sau này chúng ta liền làm cạnh tranh đối thủ được rồi. Các ngươi Đường Nhân chụp một bộ kịch, chúng ta Hạ Hoa liền chụp một bộ cùng loại hình. Chúng ta chính diện cạnh tranh, nhìn đến thời điểm là các ngươi Đường Nhân sừng sững không ngã, hay là chúng ta Hạ Hoa tiếp tục rạng rỡ. Chu Hạ, như ngươi vậy cũng quá cực đoan đi. Ngươi đào chúng ta bồi dưỡng nhân, ta chẳng lẽ không muốn bồi dưỡng người mới? Cô nương kia tiềm lực rất lớn. Ngươi ký hợp đồng, công ty của các ngươi nhiều như vậy nghệ sĩ, lúc nào nàng mới có thể làm diễn viên chính, mới có thể ra mặt? Ngươi đó là trì hoãn nhân gia. Chúng ta quang minh chính đại ký hợp đồng nhân gia, dự định thật tốt bồi dưỡng. Cái này lại cái gì không đúng? Các ngươi thời điểm Hạ Hoa đến muốn dùng cũng là có thể a. Chúng ta ở phương diện này hợp tác không phải là rất tốt sao? Nếu như ngươi thật nhằm vào chúng ta, chụp cùng loại hình kịch, hai người bên cũng tổn thất, cần gì phải náo đến nước này? Ha ha, hai bên tổn thất, ta sẽ trước từ Đường Nhân rút lui cổ. Lại nói, về điểm kia tổn thất ta không quan tâm. Chúng ta Hạ Hoa ký hợp đồng nhiều như vậy phim truyền hình đạo diễn, hàng năm gần 10 bộ phim truyền hình, mấy bộ điện ảnh, nhiều cơ hội là, bây giờ ngươi để cho nàng diễn nhân vật chính. Đó là bạt miêu trợ trường, đối với nàng tương lai một chút chỗ tốt cũng không có. Lại nói, cho dù là với các ngươi cạnh tranh, chúng ta cũng sẽ không bồi, nhiều lắm là thu nhập ít một chút, nếu như vì vậy có thể kéo suy sụp các ngươi Đường Nhân tên địch nhân này. Ta đây ngược lại cảm thấy rất được, dù sao ngươi cũng chưa từng dự định chân chính hợp tác với chúng ta. Chu Hạ, ngươi rốt cuộc nói thật, bại lộ ngươi mục đích chân chính rồi. Ngươi chính là muốn dựa vào tư bản nắm cổ phần hoặc là tóm thâu chúng ta Đường Nhân. Bây giờ cảm thấy không thể như nguyện, lúc này mới mượn cơ hội xích mích đúng hay không? Coi như ta Thái Nhất Nông nhìn lầm ngươi, Đường Nhân tuyệt sẽ không sợ các ngươi Hạ Hoa. Chúng ta buôn bán 13 năm, trải qua bao nhiêu phong phong vũ vũ, ngươi sẽ không đánh ngã chúng ta. Ngươi muốn lui cổ ta cho ngươi lui. Chúng ta có thể dẫn nhập Hoa Nghị, Quang Tiêm, thậm chí là kịch nhân Internet. Nhân gia không thể so với các ngươi Hạ Hoa có thực lực. Ta muốn không phải là thấy mấy lần trước hợp tác vui vẻ, lần trước mới sẽ không tiếp nhận ngươi nhập cổ. Được, tốt, nếu ca tỷ ngươi đã sớm có quyết định, chúng ta đây sớm tụ sớm tan. Ngươi lùi cho ta cổ. Bất quá nói nhiều một câu, Tiên Kiếm 4, điện ảnh bản quyền chúng ta đã mua được. Cổ Kiếm Kỳ Đàm, trong tay Hoan Duệ. Các ngươi chụp Tiên Kiếm Ngũ, chúng ta liền chụp Tiên Kiếm 4. Các ngươi chụp Hiên Viên Kiếm, chúng ta liền chụp Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Sẽ để cho chúng ta chính diện quyết ra cái thắng bại đi. Nhìn một chút quốc nội cổ trang tiên hiệp thần tượng kịch các ngươi Đường Nhân còn có thể một nhà độc quyền đi xuống sao? Chu Hạ, nếu như ngươi thật làm như thế, ta trước hết đưa ngươi cùng Tư Tư chuyện tình truyền giao. Ca tỷ phẫn nộ nói, ngươi xin cứ tự nhiên, ghê gớm ta thừa nhận đi xuống, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta Hạ Hoa cũng sẽ hồi kính ngươi. Ngươi, đúng là điên. Ca tỷ giận đến không nói ra lời, lập tức cúp điện thoại. Chu Hạ cũng là cái vã có chút hỏa khí đại, để điện thoại di động xuống, thở phào một hơi thở, mới tâm bình khí hòa đi xuống. Đường nhân là khối gân gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, không cách nào thu mua hòa hợp cũng, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Chu Hạ không nghĩ nữa chuyện này, đang muốn cho xe chạy, lại thấy WeChat có tin tức, sau khi mở ra là Tiểu Xương đồng học tin tức, chính là vài phần chung trước phát. Chu Hạ, bây giờ ngươi làm gì vậy? Ta đã trở về, ta muốn gặp ngươi. Tiểu Xương, ngươi chụp xong vai diễn sao? Ngươi người ở nơi nào? Chu Hạ gọi thông điện thoại đánh tới. Ngươi cũng không nhìn ta Weibo ấy ư? Ta buổi sáng tự sát thanh rồi. Bây giờ ta ở nhà. Ta rất ít hơn Weibo. Ngươi ở nhà, là về nhà ăn Tết rồi không? Chu Hạ vô cùng thất vọng. Cho Tiểu Xương phát mời tham gia điện ảnh ra mắt, nàng cũng không có trả lời. Không có, ta ở đế đô trong nhà, dự định đợi đến tham gia xong ngươi điện ảnh ra mắt lễ về lại ra. Vậy, quá tốt, ta liền tới đây thấy ngươi. Ngươi không trả lời ta, ta còn tưởng rằng thiên ngữ không cho phép ngươi tham gia ta điện ảnh ra mắt lễ rồi. Chu Hạ cao, hứng, mang theo tai nghe Bluetooth, đem điện thoại di động bỏ qua một bên, chạy xe. Đúng, Đan tỷ vốn là không quá đồng ý, nhưng ta cho nàng nói ngươi để cho ta diễn công ty của các ngươi vai diễn. Nàng cũng đồng ý, vậy thì tốt. Ngươi buổi tối thế nào ăn? Ta buổi chiều tham gia Xuân Vãn thải bài, liền ăn một chút bánh mì, lúc này có chút đói. Chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài ăn chút? Hay là ta mang một ít thức ăn đi qua? Không cần, ngươi trực tiếp tới đi. Ta vừa vặn làm mấy cái quê hương thức ăn. Vừa vặn, ha ha, Tiểu Xương có lòng. Ta đây lái xe, một hồi gặp mặt nói. Cúp điện thoại, Chu Hạ lái xe nhanh chóng hướng phụ cận điện ảnh học viện đi. Thỉnh thoảng từ sau coi cửa sổ chú ý một chút, nhìn có người hay không theo dõi hắn. Đi ngang qua một nhà tiệm bán hoa, hắn đi vào mua một bó 20 đóa bạch mân côi. Lúc này mới mở kéo tới rồi Tiểu Xương thân nhân khu. Quá nhiều lời nói, quá tục, quá ít lại lộ ra hẹp hòi. Tiểu Xương 20 tuổi, số lượng này vừa vặn, dù sao cũng là mùa đông hơn 8 giờ tối. Chu Hạ mặc kín, xuống xe mua hoa cũng không nhân nhận ra hắn. Lên lầu nhấn chuông cửa, môn rất nhanh liền mở ra. Tiểu Xương mặc một bộ vàng nhạt hoạt họa lưu manh thỏ liên thể lông dài y. Vây quanh màu hồng khăn choàng làm bếp. Thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mãn hàm nụ cười. Cao hứng để cho hắn đi vào. Lại còn mang cho ta hoa đâu. Tiểu Xương nhận lấy trắng tinh mỹ lệ bó hoa. Sán lạn cười. Tiến tới bó hoa trước. Thật sâu ngửi một chút. Cảm thụ mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Sau đó ngửa mặt buồn cười nhìn về phía Chu Hạ. Bạch mân côi hoa ngữ hình như là ngây thơ. Thuần khiết, ngươi thật như vậy xem ta sao? Đúng vậy, Tiểu Xương là tiểu tiên nữ. Làm sao có thể không ngây thơ thuần khiết? Chu Hạ đổi dép, đem áo khoác ngoài cởi treo xong. Ở miệng nàng môi mổ hạ, ngửi được phòng bếp mùi thơm. Bụng kêu rột rột, làm gì ăn ngon? Không có gì, ta cũng sẽ làm mấy cái quê hương thức ăn. Có hầm gà con nấm, thịt heo chưng miến, mộc tu thịt. Ngươi xem đi, quá tốt. Cảm ơn Tiểu Xương, chúng ta thật là tâm ý tương thông. Đã trễ thế này, ngươi còn biết ta chưa ăn cơm. Đặc biệt làm thức ăn, ta mới không như vậy thần. Ta nhìn thấy ngươi tham gia Xuân Vãn thải bài Tân Văn. Mới đoán được ngươi chưa ăn cơm. Cái gì Tân Văn? Chu Hạ vén lên chén dĩa. Cầm đũa lên gắp khối thịt gà đưa đến trong miệng. Có chút nóng, nhưng rất tươi non mọng nước. Rất ăn ngon. Chính là ngươi buổi chiều thải bài ở phía sau đài gặm bánh mì hình. ngươi và cái kia Chu Đông Vũ quan hệ rất tốt à. Nàng còn đút cho ngươi ăn. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Chu Hạ vội vàng mở điện thoại di động lên thượng Weibo đi xem. Chu Hạ tham gia Xuân Vãn. Chu Hạ Xuân Vãn thải bài. Thuần ái CP, rất thân mật. Có mấy cái liên quan tới hắn nhiệt lục soát. Cũng không có xếp hạng trước mặt. Nhiệt độ đã tải tan đi. Là chuyện khi trước rồi. Trong đó phân phối bên trong ảnh chính là ở phía sau đài tiểu hoàng áp nắm bánh mì kín đáo đưa cho. Hắn cắn hình ảnh, khả năng này là Xuân Vãn tiết mục tổ nhân viên làm việc. Hoặc là cái kia quần vũ chụp, chính là vì tuyên truyền. Hấp dẫn chú ý, tiểu xương, ngươi đừng hiểu lầm, tiểu vũ ta coi như nàng là muội muội. Ta lần đầu tiên thải bài không có kinh nghiệm, không nghĩ tới không có hộp cơm. Nàng mang theo bánh mì phân cho ta, trong tay ta tặng. Chính là dùng miệng tiếp lấy ăn, cũng không phải là để cho nàng đút cho ta. Chu Hạ quả quyết với Tiểu Sương giải thích, ngươi không cần đến theo ta giải thích a, ta chính là nói với ngươi nói, ta là nhìn cái này tân văn suy đoán ngươi chưa ăn. Vừa vặn ta làm thức ăn, mới hỏi ngươi một tiếng. Được rồi, không nói, ta đi cấp ngươi bới cơm. Ngoặc kép chấm chấm, được. Chúng ta đây tốt ăn ngon cơm, một hồi ta ước chừng phải thật tốt cảm tạ Tiểu Sương khoản đãi. Chu Hạ nhận lấy cơm, vội vàng cười đổi chủ đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?